hồng lên nhé. Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi, nỗi lừa lên em đánh mỹ đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chỉ hằng soi sáng. Sức mạnh trên đường đi đánh mỹ, nỗi lửa lên em, nỗi lửa lên em. Ánh trăng sáng ngời đưa ta vào chân đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hỏi. Lửa bếp than hồng mang tình em rực cháy. Phút ngọt bùi như nắm cơm ngon. Ôi miền Nam ơi, những đêm trăng đuốc đèn, lửa trong tim rừng rực sáng trên đường. Đôi quang thanh nặng tình yêu đất nước, khơi bếp hoàng cầm ta sưởi ấm khắp nơi nơi. Trận ôi tất cả tâm tình.